Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 548 vô đề. Người đến là Phong Mãn Lâu Tú Bà, dường như nhân vật. Tên là Hoa Nương, tự nhiên là người lão thành tinh, dường như nhân vật. Vừa ra tràng, đó là chọc đến không ít triền liền Phong Mãn Lâu chờ pháo hoa liễu hẻm vương công các quý tộc tiếng. Cười không ngừng, nếu là tục tăng. Sớm đã ô ngôn uế ngữ bắt đầu đùa giỡn lên, Đại Ly rất có hứng thú đến nhìn. Nhưng thật ra cảm thấy nhân sinh trăm thái. Hành vi phóng đãng nơi không ngoài thanh lâu cùng ngục giam hai cái địa phương. Phong Mãn Lâu càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ở chỗ này, người có thể nhìn đến những cái đó ngày thường y quan thắng tiết thế gia công tử đối quần áo bất. Chỉnh bạch mềm nữ tử lộ ra càn rỡ chi sắc. Cũng có thể nhìn đến ngày thường vị cư cao đường nho nhã đại gia ở cầm kỳ thư họa ở ngoài. Đối nữ tử đồng thể nói thỏa thích. Bọn họ cười, bọn họ tay, đều ở không có lúc nào là không ở bại lộ nhân tính nhất sao dục tương đương vọng loại này sao. Đó là tục, bất kham, ghê tởm, ô chọc này đó là nhân gian thế tục. Đại Ly khóe miệng câu lấy cười. Tầm mắt không khỏi hướng bên cạnh đổ xuống qua đi. Dừng ở kia bạch y như tiên nhân thân thượng, thầm nghĩ thiên sơn mộ tiết tự nhiên là khinh thường lưu với như vậy thế tục đi. Nên là khịt mũi coi thường vẫn là khinh thường nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến trước sau như một đến đạm bạc, không lưu hậu thế tục lại ẩn cùng thế quân tử đạm. Bạc chi phong, hảo một cái đại hạ. Nhưng thật ra không tầm thường nhân vật. Đại Ly kinh ngạc bật cười. Kia kinh thiên dương cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, đối thiên sơn mộ tiết lại nhìn nhiều vài lần. Trở lại chuyện chính, Hoa Nương lên sân khấu sau đó là đề cao cao âm, giơ tay nhấc chân, quần áo kéo bãi chi gian, đạm bạc quần áo nội màu da tối tăm có thể thấy được, thanh âm như hương mềm trong chướng yêu cơ. Đa tạ chư vị đại thiếu các đại nhân quang lâm Phong Mãn Lâu, vì thế hoa khôi chi dạ tăng hưng thêm hỉ. Hoa Nương cảm thấy vạn phần vui mừng, đặc biệt là đêm nay còn có hai vị đại nhân vật tự mình quang lâm. Thật là làm Phong Mãn Lâu bồng tất rực rỡ. Hoa Nương cũng là cảm động thực a, phàm là có thể ở hoàng thành nơi khai một nhà như thế đại quy mô thanh lâu, không có thập phần cường bối cảnh là không có khả năng. Mà loại này nội tình dưới thanh lâu, nếu là còn đối còn chưa tới hai nhân vật như thế tôn sùng. Thậm chí làm cao tầng Hoa Nương trước tiên tuyên cáo. Kia thân phận tự nhiên là thập phần quý trọng. Không thấy Hoa Nương lên sân khấu sau. Chính là đối Nhung Dã Thế Tử cũng không thế nào nhiệt tình sao. Mà trước mắt, Nhung Dã Thế Tử cùng Kinh Thiên Dương đám người vừa nghe đến Hoa Nương nói. Từng người biểu tình đó là quỷ dị đi lên, Đại Ly nghiền ngẫm hai người biểu tình. Cùng thiên sơn mộ tiết đều theo bản năng nghĩ đến ngày đó hai đại hoàng tộc con cháu, rất có khả năng, bọn họ lại tới nữa, giờ phút này. Hoa Nương chính cười nói, hai vị này tôn quý bất phàm, hôm nay tới, đó là cho chúng ta Phong Mãn Lâu 10 phần mặt mũi. Cũng sẽ làm rất nhiều hoa khôi vui mừng thực, thật làm Hoa Nương hận không thể, lấy thân báo đáp sao. Đột ngột. Ngả ngớn không kềm chế được người truyền ra thanh âm. Mọi người kinh ngạc, quay đầu đi. Đó là thấy được đáng khinh bộ dáng chó săn Đại Ly. Hoa Nương cũng là kinh ngạc. Người kia là ai? Thực lạ mặt a, giống nhau nói đến. Lớn lên như vậy khó coi người. Nàng hẳn là thực dễ dàng nhớ kỹ a. Rốt cuộc ở đây rất nhiều người đều ra bạch tuấn tiếu nhiều. Có thể xuất hiện một cái như vậy xấu. Lý nên là thấy được, bất quá Hoa Nương vừa thấy kia trong đình thẻ bài treo chính là Hoàng Kim VIP. Đó là trực tiếp xem nhẹ Đại Ly diện mạo, phất tay áo nửa che mặt, cười ha hả đến nói. Các hạ nói đùa, Hoa Nương nhưng thật ra muốn lấy thân báo đáp, nề hà nhân ra không cần a. Công tử như thế nào sẽ hiểu Hoa Nương yêu thương đâu, ta hiểu, ngạch. Lấy thân báo đáp như vậy tốt sự tình, ta cũng luôn luôn ngộ không thượng. Nhân sinh tịch mịch như tuyết a, người nào đó nói còn sát có chuyện lạ đến thở dài, mọi người một tĩnh, tiếp theo vài cái đều xì mà cười. Người này, thật cho là thú vị a, tự hắc sao? Nói, ở Phong Mãn trong lâu mặt, Hoa nương bọn họ bên này người đối khách hàng chỉ có hai loại xưng hô. Công tử, hoặc là các hạ, giống nhau nói đến. Lớn lên soái đều là bị kêu vì công tử. Mà các hạ gì đó, chỉ có hai loại khả năng, một loại là thực lực rất mạnh, một loại chính là ngươi. Nhà thật là lớn lên thực xấu, thật đáng tiếc. Làm trước mắt chỉ biểu hiện ra giống nhau thực lực đại ly. Nàng là bị mọi người xếp vào đến thực xấu kia một loại khu, bởi vậy một đường lại đây. Đều là các hạ, các hạ, các hạ, ngài. Các hạ nói chi vậy? Ngài là quý giá chi thân. Nếu là muốn nữ nhân, phẩy tay áo một cái. Trong thiên hạ mỹ nhân còn không phân dũng mà đến. Hoa nương căn cứ vào chức nghiệp chuyên nghiệp tính. Theo bản năng đến liền bắt đầu cấp đại ly nâng mặt mũi, đại ly lắc đầu. Lắc lư cây quạt, vốn dĩ nên là như vậy. Nề hà trước mắt không phải còn có ở đây chư vị huynh đài sao? Ai, cứ như vậy, sợ là không tới phiên ta, nguyên lai đối đại ly như vậy khó coi bề ngoài tỏ vẻ thập phần khinh. Miệt rất nhiều mỹ mạo công tử trước mắt đều là cảm thấy người này vẫn là rất thuận mắt. Kia gì? Ít nhất nhân gia có tự mình hiểu lấy a, vẫn là thập phần thành thật đáng tin cậy, bởi vậy một ít công tử bắt đầu đối đại ly nói giỡn thét to. Nói rõ có kết giao tâm tư, Thiên Sơn Mộ Tiết cũng là hơi hơi kinh ngạc đại ly ngoại giao thủ đoạn. Tuy rằng nhân gia này đây tự hắc ngoại giao, nhưng là cũng là thành công a, đại ly nói chêm chọc cười. Dăm ba câu vài câu hài hước chuyện hài thô tục, trực tiếp đánh vào sắc lang vòng. Hoa nương bên này cũng là không cam lòng yếu thế. Trường tụ thiện vũ đến cùng nhung dã thế tử đám người đánh hào tiếp đón. Đang muốn nói cái gì đó. Khóe mắt phiết đến trong một góc chạy tới cấp dưới chiều hắn chớp mắt. Đó là hơi hơi gật đầu. Tiện đà phẩy tay áo một cái. Mặt hướng đại môn. Trầm giọng cung kính. Chư vị. Hai vị đại nhân vật đã tới tùy thanh mà đến. Kia nguyên bản bị khép lại chủ nói đại môn, trước mắt phát ra ầm vang rung động thanh âm, mọi người đều nhìn lại, gỗ đỏ ôn điêu, long phượng hoan tường, kia môn dần dần mở ra khe hở, tiết lộ tiến vào không được đầy đủ là mông lung dạ quang. Càng có rất nhiều này phố độc hữu nghê hồng quang sắc, mà ở như vậy quang sắc hạ, đại ly nhìn đến chính là hai cái lỗi lạc mà đứng thân ảnh. Liền như vậy đơn giản sáng tỏ đến đứng ở nơi đó, một đám mở to hai mắt vương công quý tộc chỉ có. Thấy kia hai người mặt, đó là biểu tình các loại khó lường. Một bên đồng thời khom lưng ôm quyền, hoa nương đã khom lưng hành lễ. Gặp qua phù tô công tử cùng chính công tử, gặp qua phù tô công tử, gặp qua chính công tử, hai người. Một cái bên trái, một cái bên phải, bên trái cái này. Thân cao chân dài. Ăn mặc như nước chảy lỗi lạc lại đoan trang tao nhã trăng bạc tiết trắng hoa phục. Da bạch tinh tế, mặt mày tuấn giật quý khí đến cực điểm. Tóc đen quan ngọc sắc, người lại so với ngọc còn muốn thanh thấu tôn quý. Hai tròng mắt oánh ánh trăng, đôi tay eo đỡ, tế bạch tay áo lớn lên tay hờ khép với trăng bạc bạch ống tay áo nội. Ngón tay cái thượng có một quả bạch ngọc nhẫn ban chỉ, hắn đắm chìm trong ánh trăng chung. Nhìn đến trước mắt cung kính một mảnh người, không kiêu căng không khiêm tốn, chỉ ôn ôn hư nâng khuỷu tay, thác thế giống nhau, chư khanh xin đứng lên thanh âm như người, nếu là dừng ở một ít thanh khống muội tử trong tai, tuyệt đối là sẽ làm các nàng ngao ngao lang kêu một mảnh, mà nếu là cái dạng này nam sắc dừng ở những cái đó muội tử trong mắt, lang kêu sẽ trực tiếp thăng cấp vì hổ giống nhào lên tới lại nói. Dù cho phù tô là như thế này nói, những người khác lại là không dám khởi, mà là theo bản năng xem hạ bên phải người nọ, màu đen áo choàng. Cổ áo vê hạ, có một vòng ám kim sắc lưu văn, cổ đồng màu da, ngũ quan cực kỳ gắng gượng, như là một đao một kiếm tạo hình tức khắc mà thành. Thân mình cao thẳng vĩ trường, đôi tay phụ ở sau người, lỏng lẻo áo đen. Không kềm chế được đến phúc ở trên người hắn. Trên mặt treo cười như không cười đến biểu tình, mặt mày ngả ngớn chung. Đơn giản trói lại tóc dài đến ám tím dây cột tóc tựa hồ cũng theo một phiêu đến, như vậy. Nam nhân, liền hô hấp đều tràn ngập lang thang thiên hạ không kềm chế được lang thang khí, không thể nghi ngờ. Đây là hai cái lỗi lạc bất đồng nam nhân. một cái như rượu mạnh, một cái như ôn ngọc, phù tô đệ đệ đều nói như vậy. Vậy các ngươi lên là được, người này cùng phù tô thực không giống nhau. Hắn như vậy cười nói, đều làm người cảm thấy trong đó thiện ác không rõ, những người này như cũ là trì hoãn một lát mới đứng dậy, chủ yếu là kia nhung dã đám người trước đứng thẳng, nhưng là có một chút là tương. Đồng, này hai người là công tử, công tử. Này công tử phi bỉ công tử, bởi vì bọn họ trên eo đều có một cái kim ngọc lụa đai lưng. Dây lưng hệ khấu thượng, từng người tả hữu rũ xuống hai điều dây lưng. Trung gian một cái, này mang tên là hoàng mang, đế hoàng 9 điều. Thái tử 7 điều, công tử 5 điều, đại tần bên này sở dĩ cùng Nam Lâm quần vực địa phương khác không giống nhau. Không chỉ là bởi vì người nhiều người càng cường, hoặc là địa vực uyên bác, càng có này văn hóa truyền thừa xa xăm, phong cách cổ truyền thừa duyên cớ, ở viễn cổ vương triều trung. Hoàng gia lấy đế hoàng vi tôn, vì long, vì hoàng, ngồi cửu ngũ, xuống chút nữa, một người dưới vạn người phía trên, bên cạnh chỉ lấy thái tử. Cũng chính là đích trưởng tử vi tôn. Chỉ có thái tử mới có thể được xưng là đế hoàng nhi tử. Mới là hoàng tử. Những người khác liền không thể lấy hoàng tử vì xưng. Cần kiêng dè. Đó là đều lấy công tử vì danh. Này hai người. Ở Đại Tần thậm chí Nam Lâm quần vực nội. Nhiều lấy công tử phù tô cùng công tử chính xưng hô. Tần hoàng chi tử rất nhiều. Công tử cũng là rất nhiều. Nhưng là có thể bị này đó vương công quý tộc như thế sợ hãi. Này hai cái công tử tuyệt đối có được không thể địch nổi ưu thế. Đại ly nhìn này hai người bị hoa. Nương đám người đón vào đằng trước hai cái ghế chung. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, hẳn là chính là này hai người. Xem hoa nương những người này phản ứng. Đối với này hai người không tính xa lạ. Tựa hồ còn có mịt mờ ý tứ lại, ân. Vừa mới kinh thiên dương cùng kia nhung dã thần sắc cũng rất có vấn đề. Cơ bản xác định là bọn họ. Cũng chỉ có hoa khôi chi dạ mới có thể làm này hai người đã đến. Bất quá nếu là như thế. Có hảo cũng có hư, tốt là cầm cơ hẳn là còn ở. Hư chính là, đêm nay đại khái cũng cùng cầm cơ có điều liên hệ. Nếu là đem cầm cơ đẩy đến này đó đại tần quý tộc trước mặt. Bằng vào chúng ta hai người năng lực. Muốn cứu ra nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, đại ly cùng thiên sơn mộ tiết thảo luận một hồi. Đó là xác định mục tiêu. Bất quá quan trọng nhất chính là muốn như thế nào đem thăm dò cầm cơ trước mắt ở nơi nào. Còn có, như thế nào cứu ra nàng, nếu không liền cường công. Nếu không liền dùng trí thắng được thiên sơn mộ tiết ánh mắt dừng ở kia hai cái công tử trên. Người, chủ yếu mấu chốt ở bọn họ trên người, đại ly bưng lên rượu. Uống một ngụm, cho nên, thiên sơn mộ tuyết bỗng nhiên đứng dậy. Đột ngột đến làm kinh thiên dương rất là kinh ngạc. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến nàng không coi ai ra gì đến rời đờ ai.ps. Các loại tao tâm, máy tính hỏng rồi. Đi tiệm nét, chướng khí mù mịt, đi cô ra. Quá sao hai máy tính đều ra vấn đề. Cả ngày đều ở vào nóng tính tràn đầy giai đoạn. Thực tích tụ. Đại gia đừng chờ phía dưới canh một, chứng đau, hết chương.